Chương 3241, chân chính bí mật, Âm Nha lại một lần nữa xuất hiện, không chỉ là cổ minh bộ tộc, chính là tán địa cự đầu cũng không khỏi vì đó kiên kỵ. Bao nhiêu năm qua đi, Âm Nha vẫn là âm hồn bất tán, vẫn là cắm rễ ở cửu giới, người hiểu rõ Âm Nha, đều biết hắn đáng sợ. Lúc này, trong tán địa có cự đầu không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút trên trời cao, trong nội tâm không khỏi rùng mình. Keng, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, cửu giới chúng sinh phá ma mâu thành, chậm rãi rơi xuống, bị một cánh tay ngọc nhỏ dài tiếp nhận. Tại trên trạm gác cao kia, tại cung điện cổ kia trước đó, một nữ tử, phong hoa tuyệt thế, tóc vàng tán gió phất phới, mỹ lệ tuyệt luân, giống như tuyệt thế thiên nữ, để thế nhân cũng không khỏi vì đó kinh diễm. Tư Dạ Điệp Hoàng nhìn thấy nữ tử này, tại trong cửu giới có vô cùng cường đại lão tổ cũng đều không khỏi kinh hô một tiếng. Tư Dạ Điệp Hoàng lần nữa xuất thế. Nhìn thấy nữ tử này, không biết có bao nhiêu người chấn động theo. Tư Dạ Điệp Hoàng, cái tên này đã trở thành truyền kỳ, nhưng là không nghĩ tới hôm nay nàng lại một lần nữa xuất thế. Tư Dạ Điệp Hoàng lúc này cầm trong tay cửu giới chúng sinh phá ma mâu, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này nàng toàn thân bạo phát ra vô cùng vô tận thần quang, từng đạo vô thượng thần hoàng hiển hiện, chống lên cửu thiên thập địa, diễn hóa thiên địa vạn binh. Trong chớp mắt này, vô cùng kinh khủng chư đế chi uy đánh tung mà tới, từng tôn tiên đế trong nháy mắt gia trì trên cửu giới chúng sinh phá ma mâu. Giết! Tư Dạ Điệp Hoàng thét dài một tiếng, trong tay cửu giới chúng sinh phá ma mâu trong nháy mắt ném ra, phá không mà ra, đánh phía kình thiên thiết giáp cự nhân. Phanh một tiếng vang lên, không gian vỡ nát, một mâu trí mạng, chư tiên cũng tốt, chúng đế cũng được, dưới một mâu, trong nháy mắt đều sẽ bị oanh sát. Tại trong thanh âm phanh này, cửu giới chúng sinh phá ma mâu, trong nháy mắt đánh trúng vào thiết giáp cự nhân lồng ngực. Không tốt, cổ minh bộ tộc tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên, bọn hắn quát to một tiếng, nói ra, không có khả năng, phải biết, bọn hắn thiết giáp cự nhân chính là thể phương, nó có thể diễn hóa hết thảy. Thậm chí có thể hóa thành kim cương bất diệt thể đem toàn bộ thế giới dung nạp đi vào, có thể nói, không có đồ vật gì là có thể banh phá thể phương. Nhưng là, tại thời khắc này, cửu giới chúng sinh phá ma mâu lại đính tại thiết giáp cự nhân trên lồng ngực, này làm sao không đem bọn hắn giật mình kêu lên đâu. Nhưng là, bọn hắn nhìn kỹ, thể phương không chút nào không tổn hại, cửu giới chúng sinh phá ma mâu cũng không có đóng xuyên thể phương. Tại thời khắc này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên. Đính tại thiết giáp cự nhân trên người cửu giới chúng sinh phá ma mâu vậy mà sinh ra từng đạo thần liên, từng đầu thần liên này lập tức khóa lại thiết giáp cự nhân, mà lại một chỗ khác lập tức đinh vào trong lòng đất. Ở thời điểm này, đinh nhập phía trên đại địa thần liên trong nháy mắt tản ra quang mang, giống như từ trong cửu giới lập tức hấp thu rộng lượng không gì sánh được lực lượng một dạng. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, ở thời điểm này, to lớn vô cùng thiết giáp cự nhân lay động một cái. Nó thân thể to lớn vô cùng kia bắt đầu chìm xuống, là đinh nhập cửu giới đại địa thần liên ngự dụng cửu giới lực lượng, ngạnh sinh sinh đem thiết giáp cự nhân kéo xuống đến, muốn đem nó khóa ở trên mặt đất. Lên, tại trong thiết giáp cự nhân thiên đồ tiên đế bọn hắn giật mình, hét lớn một tiếng, nhưng là, thể phương không có chút nào động tĩnh. Thiên đồ tiên đế bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp chủ trì đại cục huyết thủ ma đồ bị một đạo pháp tắc xuyên qua lồng ngực, đinh khóa tại nơi đó. Lão tổ, nhìn thấy huyết thủ ma đồ bị một đạo pháp tắc đóng xuyên lồng ngực thời điểm, thiên đồ tiên đế bọn hắn quát to một tiếng. Tại tư thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp huyết thủ ma đồ nhục thân đang tan rã, thân thể diện mạo đều phát sinh biến hóa. Tại trong ông một tiếng, chỉ gặp trong quang mang đang tan rã, chỉ gặp huyết thủ ma đồ gương mặt đột nhiên biến đổi, xuất hiện một người trẻ tuổi gương mặt. Âm Nha, nhìn thấy huyết thủ ma đồ gương mặt đột nhiên biến thành một người khác mặt. Cổ Minh giật mình kêu lên, ngay cả thiên đồ tiên đế loại tồn tại này đều hãi nhiên, lui về sau một bước, là của ta thân thể, lăn ra ngoài. Thân thể đang tan rã huyết thủ ma đồ hét lớn một tiếng, lại biến trở về hình dạng của hắn, nhưng là, theo đinh khóa tại hắn lồng ngực pháp tắc bắt đầu bao trùm thân thể của hắn thời điểm, Âm Nha Lý Thất Dạ gương mặt lại một lần nữa xuất hiện. Không, đây là thần thức của ta, một sợi thần thức, tạo hình thành hắn mà thôi. Lý Thất Dạ thanh âm vang lên, không, huyết thủ ma đồ lệ khiếu một tiếng, muốn giãy dụa, khuôn mặt của hắn muốn ẩn muốn hiện, nhưng là, sau đó một khắc, lại xuất hiện Lý Thất Dạ gương mặt. Trước đó, huyết thủ ma đồ chính là huyết thủ ma đồ, nhưng là, khi cửu giới chúng sinh phá ma mâu một đạo pháp tắc xuyên thấu qua thể phương, trong nháy mắt đính tại huyết thủ ma đồ trên lồng ngực, cửu giới chúng sinh phá ma mâu cũng không có đóng xuyên thể phương, nhưng là, có huyết thủ ma đồ tại, nó một đạo cực kỳ ảo diệu pháp tắc lại có thể mặc tiến đến. Khi đạo pháp tắc này lập tức đính tại huyết thủ ma đồ trên lồng ngực thời điểm, nó giống như là một cái chìa khóa, trong nháy mắt giải khai huyết thủ ma đồ trong thân thể tại chính thức ảo diệu. Cuối cùng, nghe được keng một tiếng khóa chặt, huyết thủ ma đồ tất cả hình thái đều bị ma diệt, lộ ra bản tượng, Lý Thất Dạ. Ta, chính là Lý Thất Dạ, một đạo thần thức. Ở thời điểm này, âm nha Lý Thất Dạ xuất hiện, đáng sợ một màn xuất hiện ở cổ minh bộ tộc trước mặt tất cả mọi người, huyết thủ ma đồ, cũng không phải là huyết thủ ma đồ, hắn là Lý Thất Dạ một đạo thần thức, không sai, đây chính là Lý Thất Dạ một đạo thần thức, chỉ bất quá, ngoại trừ Lý Thất Dạ bản nhân bên ngoài, không có ai biết bí mật này, ngay cả đạo thần thức này cũng không biết, huyết thủ ma đồ, cũng sớm đã chết rồi. Lý Thất Dạ tách ra hắn hết thảy, sau đó Lý Thất Dạ lấy chính mình một đạo thần thức suy nghĩ luyện hóa thành huyết thủ ma đồ, sau đó lại đem từ trên thân huyết thủ ma đồ bóc xuống ký ức, bản năng các loại hết thảy đều dung luyện vào trên thân huyết thủ ma đồ do thần thức luyện thành này. Đây cũng chính là nói, từ vừa mới bắt đầu, huyết thủ ma đồ do Lý Thất Dạ một đạo thần thức luyện thành này, hắn cũng không biết chính mình là Lý Thất Dạ một đạo thần thức, hắn vẫn luôn cho là mình là huyết thủ ma đồ, chân chính huyết thủ ma đồ. Nhưng là, bí mật này là huyết thủ ma đồ chính hắn không cách nào mở ra, ngoại nhân cũng là không cách nào mở ra. Có thể mở ra bí mật này chính là giấu ở trong cửu giới chúng sinh phá ma mâu một đạo cực kỳ ảo diệu vô song pháp tắc, nó chính là mở ra bí mật này chìa khóa. Khi chìa khóa này đinh vào huyết thủ ma đồ trên thân, như vậy đạo thần thức này sẽ trong nháy mắt tan rã huyết thủ ma đồ hết thảy ký ức, bản năng, khôi phục nó bản tướng, Lý Thất Dạ một đạo thần thức. Không tốt, đây là một cái âm mưu. Trong chớp mắt này, tuyệt thế vô song thiên đồ tiên đế kinh hải, nhào tới, tại huyết thủ ma đồ lúc trở về, thiên đồ tiên đế bọn hắn đã từng lấy dùng vô số thủ đoạn đi thăm dò, bọn hắn cũng giống vậy sợ hãi âm nha động thủ đoạn gì. Nhưng là, bất luận bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn đi thăm dò, huyết thủ ma đồ đều là thật, mà lại, hắn triệt để không có vấn đề, âm nha cũng không có ở trên người hắn lưu lại bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không có lưu lại cái gì truy tung bí thuật, mà lại. Trăm ngàn vạn năm đi qua, huyết thủ ma đồ đều không có vấn đề gì, hắn vẫn là năm đó huyết thủ ma đồ chí cao vô thượng kia, vẫn là cơ trí vô song lão tổ. Nhưng mà, để thiên đồ tiên đế bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, đây là cảnh giới tối cao dĩ giả loạn chân, mà không phải âm nha trên người huyết thủ ma đồ động tay chân gì, mà là toàn bộ huyết thủ ma đồ đều là giả, hắn chính là âm nha một đạo thần thức, thiên đồ tiên đế bọn hắn cũng không biết. Âm nha vì tạo hình như thế một cái huyết thủ ma đồ, không chỉ là hao tốn vô số tâm huyết, càng là dùng trăm ngàn vạn năm thời gian, mới chính thức đem nó uẩn dưỡng thành hoàn mỹ không gì sánh được tác phẩm, chân chính huyết thủ ma đồ. Có thể nói, chỉ cần không có đạo pháp tắc này giải khai bí mật này, như vậy, nó chính là chân chính huyết thủ ma đồ, mãi mãi cũng là huyết thủ ma đồ. Trễ, ngay tại thiên đồ tiên đế bọn hắn nhào tới, muốn giết Lý Thất Dạ thời điểm, lúc này, nghe được keng một tiếng vang lên. Lý Thất Dạ đã trong tay nắm cửu giới chúng sinh phá ma mâu, phanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, thể phương mở ra, máu tươi bão táp, khi thể phương mở ra thời điểm, chỉ gặp cổ minh tiên đế muốn đứng lên đào tẩu, nhưng là, cửu giới chúng sinh phá ma mâu phá không mà ra, nghe được phốc một tiếng, máu tươi tiêu xạ, a, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cửu thiên thập địa, cổ minh bộ tộc muốn chạy trốn tiên đế, đều bị cửu giới chúng sinh phá ma mâu đinh giết ở nơi đó. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng, tại tiếng vang phía dưới, chỉ gặp vô cùng cường đại thần liên ngạnh sinh sinh đem thể phương khóa vào sâu trong lòng đất. Oanh, oanh, oanh ngay lúc này, trên bầu trời lập tức vô cùng vô tận thiểm điện kiếp lôi trút xuống, giống như muốn hủy diệt hết thảy, dọa đến đám cự đầu cũng không khỏi rùng mình, ta đi. Lão quỷ cũng thét dài một tiếng, trong nháy mắt trốn vào thiên cổ thi địa, nhưng là, thiên kiếp y nguyên điên cuồng đánh tung mà xuống, nghe được oanh, oanh. Quanh tiếng vang chi bên tai không dứt, chỉ gặp thiên cổ thi địa bị băng đến từng tòa sơn phong vỡ nát, mười phần rung động lòng người. Nhìn thấy một màn này, mặt khác tán địa cự đầu cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, nếu như lão quỷ chậm một chút nữa, hắn đều sẽ bị đánh cho tan thành mây khói. Ngay lúc này, trên bầu trời vang lên oanh một tiếng vang thật lớn, mười phần trầm muộn tiếng vang, giống như trên trời cao hết thảy đều nổ tung một dạng, có vô cùng tiên quang nở rộ, quảng chi có vô số không gian cách xa nhau. Vẫn là mười phần rung động lòng người, quanh, quanh, quanh tại lúc này, thương khung như là bị đánh nát một dạng, một bộ lại một bộ to lớn vô cùng thiên thi từ trên trời cao rơi xuống, cửu giới, 13 châu, đều có thể nhìn thấy từng bộ thiên thi này rớt xuống hùng vĩ cảnh tượng, quá mạnh đi. Nhìn thấy một màn này, bất luận là vô thượng tồn tại, hay là cự đầu trong bóng tối, đều hít một hơi lãnh khí, đánh rung một cái, lầm bầm nói ra, thật chẳng lẽ sẽ bị hắn giết sạch hết thảy, thật sẽ để hắn triệt để trực đảo Hoàng Long sao? Ơ thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi rùng mình, nếu quả như thật để Âm Nha Khải Hoàng trở về, như vậy, bọn hắn tận thế muốn tới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.